Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, tướng môn tái xuất. Trước trước sau sau, một đường tổ hợp quyền ra ngoài, mới vừa vặn an tĩnh lại không có mấy ngày Ngọc Đường Đế Quốc đột nhiên như là bên trên đầy dây cót. Mở nồi cháo đồng dạng, toàn bộ cao tốc vận chuyển, toàn diện sôi trào lên. Nam Nhi khi báo quốc, anh hùng ở tiền tuyến, kiến công lập nghiệp, liền tại hôm nay, đây là cơ hội cuối cùng. Ngọc Đường các nơi thiết lập mỗi một chỗ mộ binh điểm. Từ mộ binh mở đầu trước tiên, chính là kín người hết chỗ. Đây là Ngọc Đường chi ngàn vạn dân tâm sở hướng. Đối với từ trước đến nay chịu đủ khi dễ, từ trước đến nay đều là bị động bị đánh Ngọc Đường người mà nói. Có thể có được loại này cơ hội phản công, tựa như là tại mỗi người trên thân đột nhiên đổ đầy máu gà. Báo thù rửa hận thời gian cuối cùng đã tới. Toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc bị Ngô Ảnh một phen bố trí phía dưới, không chỗ không khiến cho sát khí ngút trời. Liền ngay cả phụ nhân nữ tử cũng đều là từng cái trượng nghĩa nghiêm nghị, cho dù là đi trên đường mua thức ăn đại gia đại mụ bọn họ cũng nghiêm nghị bằng thêm mấy phần âm vang chi khí. Chiến vân dày đặc, đúng là tại trong thời gian rất ngắn tràn ngập Ngọc Đường toàn cảnh. Cũng là tại chiến lệnh hạ đạt cùng một thời gian, Tôn Tử Hổ xuất lĩnh 50,000 Ngọc Đường kỵ binh. Thúc ngựa dơ roi, trực tiếp như là một thanh khổng lồ cương đao, cường thế chém vào Tử U Đế Quốc. Vương Vân chú xuất lĩnh Tây tuyến chủ lực 40 vạn đại quân. Tùy theo chỉ huy Tây tiến, chỗ đến, chiến kỳ che khuất bầu trời. Quân dung hùng tráng, khí thôn sơn hà, do Ngọc Đường dẫn đường diệt quốc tính chiến dịch. Như vậy toàn diện khai hòa, Ngô Ảnh tọa trấn quân bộ, đem chiến dịch này cần thiết chi lương thảo, quân lương, binh giới. Tất cả tài nguyên tất cả đều liên tục không ngừng phân phối xuống dưới. Đâu vào đấy nhưng lại xen vào nhau tinh tế phát đến tiền tuyến. Ngọc Đường lấy nghiêng chi lực, phát động trận chiến này. Tĩnh thế chi chiến, như vậy khai hỏa. Đầu tiên khoảng cách gần xem về phần. Phương Kình Thiên, Thu Kiếm Hàn, lãnh đao ngâm các loại ba vị trong quân đại lão ngạc nhiên phát hiện. Ngô Ảnh một người vậy mà coi là thật lấy lực lượng một người hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Nói chung con hàng này cũng không có người nhà, cũng không có nàng dâu, cũng không có nhi tử nữ nhi. Chỉ cần đối với Ngọc Đường Hoàng đế phụ trách, bận rộn thế mà ngay cả đi ngủ cũng là có thể tiết kiệm hơi. Chỉ là đối với cái này, mọi người lại vui thấy kỳ thành, dù sao liền xem như ba người hợp mưu. Cũng chưa chắc có thể có Ngô Ảnh một người hiệu suất cao hơn, chuẩn xác hơn. Ba người mặc dù có lưu manh lời ca tụng, trong lòng lại tất cả đều là lòng dạ rộng lớn hạng người. Cho dù biến thành tại quân bộ uống trà ba vị tham mưu cao cấp, vẫn là lòng tràn đầy hân hoan. Nhìn thấy trước mắt sự tình thực, thật là để ba người đối với Ngô Ảnh năng lực đã cảm giác yên tâm lại cảm giác vui mừng. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít hay là mấy phần ghen tị. Vân Phủ, Thượng Quan Linh Tú một thân nhung trang, xúc động mà lâm, làm gì? Vân Dương hỏi, lần này Ngọc Đường phát động toàn dân trưng binh, diệt tuyệt Tử U Đế Quốc. Chúng ta Thượng Quan gia tộc cùng Tử U chính là thù truyền kiếp. Há có thể không cùng trận chiến này, chuyên tới để hướng công tử cáo từ. Vân Dương bĩu môi, điểm ấy chiến đấu, chỗ nào cần ngươi tự mình ra sân, há không gãy thân phận. Thượng Quan Linh Tú tú mi hơi dương, mới đợi mở miệng phản bác, đã thấy người nào đó vung tay lên, đem Thượng Quan gia tộc 6 cái tiểu gia hỏa gọi tới. 6 tiểu gấp tật đến, Vân Dương ra lệnh một tiếng, các ngươi 6 người, theo quân xuất chinh. Hướng thế nhân tuyên bố, Thượng Quan tướng môn lại đến cõi trần, cùng Tử U kết thúc qua lại túc oán. Thượng Quan Linh Tú nghe vậy giật nảy mình, như vậy sao được? bọn hắn còn như thế nhỏ. Về sau tự nhiên có bọn hắn ra chiến trường thời điểm. Lại không thể là lập tức. Dịch ra trận này, về sau thật đúng là chưa chắc có qua đánh nữa, đấu liền cần bọn hắn. Vân Dương chém đinh chặt sắt, đem người một trái tim thả trong bụng đi. Bọn hắn hiện tại đã học được không ít. Mặc dù tuổi còn nhỏ lại không có nghĩa là chiến lực liền yếu. Sức chiến đấu của bọn họ đã sớm không tại đồng dạng trong quân tướng lĩnh phía dưới. Tướng môn tử đệ, ngoại trừ dốc lòng vun trồng, thực chiến cũng thuộc thiết yếu. Nhất là trận này, nếu là bỏ lỡ, chính là cơ không còn đến a. Hắn quay đầu, nhìn xem thượng quan Linh Tú con mắt. Trước kia rất nhiều tướng môn tử đệ, sở dĩ sẽ ở xa trường chiến tử. Không phải quan tự thân quân sự tố dưỡng không cao, cá nhân tu vi không đủ, càng nhiều chính là bắt nguồn từ đặt chân chiến trường kinh nghiệm quá ít. Cùng nói bại vào địch nhân âm mưu tính toán, chẳng nói là chính mình căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Như trước mắt loại này gần như tất, thắng chiến dịch bên trong, phải nên đem không ngừng mà ném vào hun đúc. Mới là để bọn hắn nhanh chóng thành thục phương pháp tốt nhất. Cái này sau cái tiểu gia hỏa tuổi nhỏ, nhưng không là không có chỗ tốt, chỉ là đi trong quân. Quân ta tướng lĩnh tất nhiên chiếu cố, cũng đã là không cần nghĩ sự tình. Lại dựa vào bọn hắn tự thân năng lực, trang bị, coi như muốn có chút ngoài ý muốn đều rất khó khăn. Vân Dương thanh âm lạnh nhạt, nói ra. Lại nặng nề, thượng quan tướng môn một lần nữa quật khởi chi lộ, nên dùng cái này dịch là bắt đầu. Linh Tú tỷ, kỳ thật ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, nếu là ngươi ngay tại lúc này còn muốn đại biểu tướng môn ra lại mà nói. Ngược lại mang ý nghĩa thượng quan tướng môn đã xuống dốc, lại không thừa kế chi Nam Đinh, ngươi thử tưởng tượng có phải hay không đạo lý này. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là không còn ra mặt, để cho các ngươi nhà bọn nhỏ đi ra ngoài, đối mặt sự tình, giải quyết sự tình, đây mới là lẽ phải. Thượng quan Linh Tú cắn môi, cúi đầu, Vân Dương lời nói, đối với người bình thường tới nói, hoặc là cũng không tốt lý giải, nhưng là, đối với thượng quan Linh Tú tới nói, lại là nghe chút liền hiểu, nhưng chỉ những thứ này nói mà nói. Đã không chỉ là có đạo lý, càng là chân lý, nhưng là bọn hắn còn như thế nhỏ. Vạn nhất, giờ này khắc này, bản thân đã là một loại vạn nhất, như bây giờ tuyệt hảo trạng thái. Chẳng lẽ không phải đã là vạn người không được một chi cục? Nếu là chúng ta như cũ không thể thả tay đánh cược một lần, vẫn còn muốn chờ đợi cỡ nào thời cơ, lùi 10,000 bước tới nói. Coi như lần này như cũ do ngươi ra mặt, thẳng đến bọn hắn trưởng thành, đạt đến thượng quan vô địch tình trạng kia, kỳ thật cũng vẫn là có vạn nhất tồn tại, nhưng ta dám chắc chắn, thời điểm đó cục diện, tuyệt không như bây giờ. Vân Dương đánh gãy, ngươi đối bọn hắn quan tâm vốn là lẽ phải, chuyện đương nhiên, nhưng tâm của ngươi, ai, bọn hắn liền xem như lại dài 100 năm. Ở trước mặt ngươi, tại trong lòng ngươi, cũng vẫn là nhỏ. Thượng quan Linh Tú không nói, một hồi lâu sau, mới hung hăng cắn môi, nói, tốt, lần này liền nghe ngươi. So với thượng quan Linh Tú trong miệng đáp ứng, kỳ thực như cũ tâm thần bất định bất an, sáu tiểu đối với xuất chinh lần này, lại là kích động, cảm thấy bên trong đầy hưng phấn kích động, lộ rõ trên mặt. Nhìn xem sau tấm non nớt trên gương mặt kích động cùng hưng phấn. Vân Dương thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không có chút ba động nào. Chỉ cần đến chiến trường, xem quen rồi tử vong, loại này hưng phấn cùng kích động, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Chiến trường, cho tới bây giờ đều là để một người nhanh chóng thành thục tốt nhất sân bãi. Tin tưởng đã trải qua sau trận chiến này, cái này sau cái tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ như lập địa thành Phật đồng dạng thoát thai hoán cốt. Thuế biến tăng lên, nhưng là không có biện pháp khác. bởi vì bọn họ là tướng môn tử đệ, tương lai của bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ ở cái này sinh cùng tử ở giữa giấy rùa. Đây là bọn hắn số mệnh, không cách nào sửa đổi. Và dấu bé trước bù một càng, dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.